Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3540, hèn hạ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn biết, cái kia Gia Bách Liệt trên thân, gánh vác lấy 151 chàng tỷ số thắng, mà ca ca của hắn Sáng Thế Thần trên thân, thì là gánh vác lấy 164 chàng tỷ số thắng, mà Hắc Xà, thì là hơn 1000 năm trước, thần linh cảnh phía dưới quyết đấu bên trong. Thắng liên tiếp chàng lần nhiều nhất người trọn vẹn 240 chàng. Nói cách khác, như ba người này, thật toàn bộ tất cả lên cùng Tô Hàn quyết đấu, lại Tô Hàn đều thắng, vậy hắn tổng tỷ số thắng, sẽ triệt để vượt qua 1000 chàng. Như thế, lần này tại hỗn loạn chi thành ở trong nhiệm vụ, cũng coi như là hoàn thành. Vòng cổ, cùng tài nguyên, đương nhiên, đối với thủ tiêu ba người này, Tô Hàn tự tin còn là rất lớn. Tổng tới. Lần này tại hỗn loạn chi thành, thu hoạch không coi là nhỏ. Giải quyết ba người bọn hắn, liền có thể trở lại Vân Vương phủ vực, sau đó lợi dụng trong tay những tư nguyên này, lần nữa tiến hành đột phá. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vẻn vẹn hắn cùng Gia Bách Liệt một trận chiến, liền đã có hàng loạt tài nguyên xuất hiện. Chỉ là này chút, cũng đủ để cho Tô Hàn tu vi, tấn thăng nữa một cái tiểu phẩm cấp. Lại thêm tiếp xuống cùng Sáng Thế Thần cùng Hắc Xà hai trận. Cùng với chính mình trước đó tại Lý Gia đấu giá hội bên trên, chỗ mua được cái kia Ngọc Hải Thăng Linh Đan, cùng với Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan những vật này, đi đến Tam Tinh Chân Thần Cảnh, hẳn không phải là vấn đề gì. Dùng loại kia tu vi, lại đi bái sơn sự tình, liền vững chắc nhiều a, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn quay đầu, lần nữa hướng phía Gia Bách Liệt nhìn lại. Thời khắc này người sau, cũng đang ở nhìn chằm chằm Tô Hàn. Khóe miệng của hắn mà nhấc lên. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón đi theo run run, tại có chút lôi thôi thời điểm, thoạt nhìn, lại là lộ ra vô cùng dữ tợn. Đáng lưu ý chính là, Gia Bách Liệt sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng môi của hắn lại là đỏ thẫm, thật giống như vừa mới uống xong máu tươi, trên môi còn mang theo vết máu một dạng. Nói thật, chỉ là Gia Bách Liệt bề ngoài, liền để Tô Hàn vô cùng không thoải mái. Nghe nói, trước ngươi buông lời, mở miệng người, không phải Gia Bách Liệt. Mà là Sáng Thế Thần. Không chỉ đệ đệ, liền đầu của ta, người cũng muốn cầm. Tô Hàn cười cười, ta chỉ là muốn trên người ngươi lưng đeo tỷ số thắng thôi. Như thế có tự tin, Sáng Thế Thần cười một tiếng, cũng không quan tâm. Trước chờ một chút đi, Tô Hàn nhún vai, Gia Bách Liệt chết về sau, người cũng không nên quá tức giận. Hắn có thể hay không chết, ta không biết, nhưng ngươi, khẳng định là chết chắc a. Sáng Thế Thần vẫn như cũ là bộ dáng cười mị mị. Tô Hàn bĩu môi, không tiếp tục mở miệng, ngoài miệng lời nói, nhiều lắm là cũng chính là hưởng điểm tiện nghi, cuối cùng vẫn muốn so tài xem hư thực. Gia Bách Liệt, vào thời khắc này, khán đài nơi nào đó, có một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Tô Hàn cùng Gia Bách Liệt đồng thời quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một lão giả, đang ngồi ở chỗ đó. Hơn 1000 năm trước. Lão phu đối ngươi liền cực kỳ xem trọng, đừng để lão phu thất vọng. Tiếng nói vừa ra về sau, lão giả này tay cầm vung lên, lại là lấy ra một cái bình ngọc. Cổ nguyên cố thần đan, có thể nhường tuyệt đại đa số thần linh cảnh, tấn thăng một cái tiểu phẩm cấp, ngươi không phải vẫn luôn mong muốn sao? Lão giả mở miệng lần nữa, ngươi lần này như thắng, lão phu tự tay giúp ngươi luyện hóa, giúp ngươi theo chân thần cảnh, nhất cử đột phá đến thần linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Gia Bách Liệt đôi mắt sáng choang. Hắn nhìn chằm chằm cái kia cổ nguyên cố thần đan bình ngọc, trong mắt tràn ngập hừng hực cùng tham lam. Sau một lát, hắn lại là nhìn về phía lão giả, vẻ mặt lộ ra cung kính. Tiền bối nhờ vả, vãn bối định không phụ kỳ vọng. Tô Hàn nhìn một màn này, trong lòng đối canh kim trước đó, lập tức tin một chút. Canh kim chính là hỗn loạn chi thành phủ thành chủ công tử, theo lý mà nói, này Gia Bách Liệt hẳn là không dũng khí vũ nhục hắn mới là. Giờ phút này xem ra, này Gia Bách Liệt sau lưng, cũng là có người tại sai sử a, trên cái thế giới này, quả nhiên liền không có vô duyên vô cớ tranh đấu. Tô Hàn trong lòng ngư lạnh một tiếng, hưu, cũng vào thời khắc này, Gia Bách Liệt thân ảnh, bỗng nhiên lao ra, như là cùng một chỗ to lớn tảng đá. Ầm ầm rơi vào giác đấu trường ở trong. Tô Hàn có thể cảm nhận được, dưới chân đích giác đấu tràng, hùng hăng run lên, dù chưa phá toái, lại là có một cỗ chấn động to lớn lực lượng, hướng phía chính mình lan tràn tới. Liền này, Tô Hàn ngước mắt, híp mắt cười cười, thân ảnh căn bản không động, mặc cho cái kia chấn động lực lượng lan tràn đến trên người mình. Hắn dùng một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, đem loại lực lượng này cấp tốc rời đi. Nhìn trên đài người, chỉ thấy Gia Bách Liệt hạ xuống, cùng Tô Hàn đối mặt mà đứng, lại không biết, hai người đã âm thầm so tài một lần. Có ý tứ, Gia Bách Liệt cười gằn tiếng, hắn vừa rồi lực lượng, đủ để đem bình thường tứ tinh phía dưới chân thần cảnh, trực tiếp đánh chết. Thậm chí, người sau đều không nhất định có thể phát giác được, này chấn động lực lượng tồn tại. Có thể Tô Hàn nơi này, mảy may không có chuyện gì. Điều này không khỏi làm Gia Bách Liệt, đối Tô Hàn dâng lên hứng thú. Có khả năng bắt đầu rồi, Tô Hàn nói, ngươi như vội vã chịu chết, đại khái có thể ra tay. Gia Bách Liệt thản nhiên nói, được, Tô Hàn mỉm cười, sau đó tại Gia Bách Liệt tràn ngập mỉa mai cùng khinh bỉ tầm mắt bên trong, chậm rãi giơ lên hai bàn tay. Tay trái, ngón trỏ duỗi ra, tay phải, phá thương thần binh hiển hiện, định, theo Tô Hàn một chữ này hạ xuống, phá thương thần binh đao mang, cũng là dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, bỗng nhiên tập ra. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, Gia Bách Liệt thể xác, bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Cùng một thời gian, Tô Hàn cái kia vốn là thi triển định thần thuật tay trái, lại là đột nhiên vung lên, huyễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, đem Gia Bách Liệt cái kia thét chói tai vang lên lao ra nguyên thần, một phát bắt được. Trong một chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, đơn giản không thể tin được, đây là thật. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, theo Tô Hàn ra tay, cho đến giờ phút này, Gia Bách Liệt thể xác bị cắt thành hai nửa, nguyên thần bị bắt lại. Vẻn vẹn, chớp mắt thời gian, không đúng, là 1/10 cái chớp mắt thời gian mà thôi. Nhìn trên đài những người kia, thậm chí đều không kịp phản ứng bọn hắn chỉ thấy, Tô Hàn đao mang hạ xuống, sau đó Gia Bách Liệt nguyên thần, liền rơi vào tay Tô Hàn. Đây là hạng gì nghiền áp chi lực, Gia Bách Liệt, đường đường hơn 1000 năm trước thường thắng chi vương, thế mà liền cơ hội xuất thủ đều không có, sáng thế thần nơi đó, vụt một tiếng đứng lên. Thần sắc hắn kịch biến, nhưng vẫn là quát lớn, thiên ức, ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc xà nơi đó, cũng là đồng tử co vào, lại nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, trên mặt biểu lộ, đã xuất hiện hoàn toàn biến hóa khác. Giác đấu trường bên trên, thế mà còn biết xuất hiện uy hiếp. Tô Hàn cười nhạt nói, sáng thế thần, canh kim nơi đó, lập tức truyền đến thanh âm, giác đấu trường quy củ, ngươi cũng biết, còn dám nói này loại nói nhảm, ngươi sợ là liền ra sân cơ hội cũng không có. Sáng thế thần sắc mặt lại biến, trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà Gia Bách Liệt nơi này, thì là nguyên thần không ngừng thét lên. Thiên ức, ngươi loại thủ đoạn này, quá mức hèn hạ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.